Pháp Ma Tổng Tài Anh Hồn Đàn, chương 117, góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, mọi người thấy Lâm Khả Tâm hừng hực xuất hiện còn tưởng cô tới là ngăn cản Tư Đồ Viêm. Ai ngờ cô không có ngăn cản mà còn muốn cùng Tư Đồ Viêm kính rượu. Điều này sao có thể làm cho người ta không kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Tư Đồ Viêm cũng có chút ngoài ý muốn. Thấy biểu tình trố mắt của mọi người, Lâm Khả Tâm làm bộ nghi hoặc trừng to mắt, sau đó quay đầu sang phía Tư Đồ Viêm hỏi. Viêm, anh nói xem em nói đúng không? Bị Lâm Khả Tâm dùng cánh tay khều nhẹ, Tư Đồ Viêm phục hồi lại tinh thần. À, đúng, em nói rất đúng, tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Tư Đồ Viêm vẫn hoài nghi. Rốt cuộc Lâm Khả Tâm trong đầu là gì? Cho dù không đúng ra giúp Cố Thiếu Kiệt cũng không nên giúp anh khi dễ Cố Thiếu Kiệt. Chuyện này khẳng định có vấn đề, nhưng làm nhiều trò trước mặt mọi người. Tư Đồ Viêm cũng không vạch trần cô, chỉ có thể nói theo. Cố huynh, anh xem, cái này nếu anh mặc kệ, liền có vẻ càng không đủ nghĩa khí đi. Nghe Tư Đồ Viêm nhắc đến tên mình, lúc này Cố Thiếu Kiệt mới thu hồi ánh mắt trên người Lâm Khả Tâm. Anh thật không ngờ có một ngày cô chọn cách, giúp người khác mà không phải là bên phe anh. Chẳng lẽ cô trách anh lựa chọn xa xa mà không lựa cô sao? Cảm giác chua xót lan tràn trong lòng, Cố Thiếu Kiệt hận không thể cầm ly rượu uống cạn để xóa đi sự chua xót kia. Chỉ thấy Cố Thiếu Kiệt cười trả lời, nụ cười kia mang theo vài phần cô đơn. Đúng vậy, nếu Khả Tâm đã nói vậy, tôi đây thế nào lại không uống? Nói tới này, Tư Đồ Viêm lại giơ bình rượu trong tay, nhưng anh còn chưa rót cho Cố Thiếu Kiệt liền bị Lâm Khả Tâm gọi lại. Từ từ, Viêm, Tư Đồ Viêm quay đầu, trong ánh mắt cũng không khỏi nghi hoặc, anh đã sớm đoán được Lâm Khả Tâm không thật lòng giúp anh. Nếu như cô đã vậy thì anh muốn nhìn xem cô định diễn trò gì. Nhưng mặc kệ cô làm trò gì, chỉ cần là đối thủ của anh thì kết cục sẽ chỉ là một chữ thua. Ở lúc mọi người chăm chú nhìn, Lâm Khả Tâm cười mỉa nói, Viêm, trường hợp long trọng như hôm nay, hết thảy đều phải làm cho đúng tông một chút, nên các người lấy cốc có chân sẽ xứng hơn, huống chi champagne, hài âm như kính trọng lẫn nhau. Ngụ ý hai người sau khi kết hôn sẽ hòa thuận, cũng phù hợp cho việc đính hôn hôm nay phải không? Vì biểu hiện tận lực chân thật, Lâm Khả Tâm cố gắng cười thật tươi. Nhưng vì quá dùng sức nên nụ cười của cô mất tự nhiên. Mà nghe nói vậy, nên mọi người hiểu ra nguyên lai Lâm Khả Tâm muốn đổi rượu mạnh thành champagne. Như vậy tuy rằng không thể miễn cưỡng Cố Thiếu Kiệt không uống, nhưng nồng độ sẽ giảm bớt hơn. Nhưng điểm cẩn thận đó của Lâm Khả Tâm mọi người ai cũng có thể nhìn ra. Huống chi là Tư Đồ Viêm. Nhưng khi tất cả chờ đợi anh thay đổi biện pháp thì mọi người liền bị anh làm cho ngoài ý muốn một phen. Em đã nói vậy, thì anh còn có thể nói thêm gì nữa? Tư Đồ Viêm sở dĩ nói vậy vì anh thấy được nhãn hiệu bình rượu trên tay Lâm Khả Tâm. Tuy rằng ghi là whisky nhưng cũng có 40 độ. Cũng kém bao nhiêu so với rượu mạnh. Dù sao, tửu lượng của Cố Thiếu Kiệt không tốt, uống thứ này thì cũng vậy. Lâm Khả Tâm muốn nhận giúp Cố Thiếu Kiệt, kết quả là cô vẫn như trước đem Cố Thiếu Kiệt bỏ vào hố lửa. Hừ, dừng một chút, Tư Đồ Viêm bổ sung, whisky cũng được, bất qua tôi có yêu cầu. Yêu cầu gì, sợ hãi anh sẽ phá mưu kế của mình. Lâm Khả Tâm có chút khẩn trương hỏi, Tư Đồ Viêm nở nụ cười tà mị. Sau khi uống xong, em phải hôn anh một cái coi như thưởng. Anh vô cùng thân thiết nói xong, thì sắc mặt Lâm Khả Tâm liền biến đổi. Lúc này Tư Đồ Viêm liếc nhìn Cố Thiếu Kiệt, chỉ thấy Cố Thiếu Kiệt nhếch môi, trong nháy mắt không có vui vẻ mà ngược lại có chút ghen tị. Mà đây chính là kết quả Tư Đồ Viêm muốn, anh muốn cả thể xác và tinh thần của Cố Thiếu Kiệt không thoải mái. Nhưng Lâm Khả Tâm căn bản không khá hơn, nghe thấy Tư Đồ Viêm đáp ứng, cô không khỏi đỏ mặt, vội vàng nâng bình rượu trong tay, vui vẻ rót cho hai người. Cố Thiếu Kiệt cúi đầu, nhìn chất lỏng trong ly rượu, không tự giác nhếch môi cười khổ. Tuy rằng tửu lượng anh không tốt nhưng nếu uống hết ly này mà làm cho lòng thoải mái thì cũng không đến nỗi. Nghĩ vậy, Cô Thiếu Kiệt giơ ly đem một ngụm uống vào. Trong khi nuốt vào, cô Thiếu Kiệt và Tư Đồ Viêm đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Này, đây là, mang theo chút kinh ngạc cùng cảm kích. Cô Thiếu Kiệt ngẩng đầu nhìn Lâm Khả Tâm, mà cô lúc này làm bộ như cái gì cũng không biết. Cúi đầu nhìn dưới đất, ha ha, thật sự là hảo tửu. Tuy rằng không ngẩng đầu nhưng Tư Đồ Viêm lạnh lùng cười ra tiếng. Lại cho Lâm Khả Tâm nghĩ đến bộ dạng sinh khí của anh. Mà tất nhiên cô biết anh sinh khí vì cái gì. Trước khi cô thấy Tư Đồ Viêm ép Cố Thiếu Kiệt uống rượu. Tự nhiên cô sốt ruột không thôi. Cùng lúc cô hận không thể đoạt đi bình rượu mạnh trong tay Tư Đồ Viêm, về mặt khác cô cũng hiểu được chính mình ngàn vạn lần không thể tiến lên ngăn cản Tư Đồ Viêm. Nếu như cô làm anh mất mặt trước mọi người, kia chẳng những cô không thành công mà Tư Đồ Viêm cũng có thể đánh lại đem chuyện cô từng thích Cố Thiếu Kiệt nói ra. Như vậy cô nên làm gì mới đúng? Cách chương.